Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1103, chương 1103, địch nhân lãnh địa. Hiện tại thời gian vừa vặn là 22 giờ hai bên. 10 giờ sau chiến đấu tức sắp mở ra, vừa vặn là sáng sớm ngày mai 8 điểm hai bên. Thế nhưng là Khôn Thiếu trong lòng minh bạch. Tuy nhiên hắn còn có 10 giờ chiến đấu thời gian chuẩn bị. Nhưng lưu cho hắn cơ hội đã không nhiều. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian trở về lãnh địa bảo hộ. Khôn Thiếu lớn tiếng ra lệnh. Lão đại, truyền tống trận toàn bộ mất đi hiệu lực làm sao bây giờ? Một tên quan chỉ huy bất đắc dĩ hỏi. Không cách nào truyền tống cũng phải đi trở về đi. Không phải vậy lãnh địa liền không có. Khôn Thiếu cuống cuồng nói ra, tiểu Khôn A, đã không có hy vọng, bọn họ cái này là cố ý thiết kế kế hoạch, theo Long Thần chuyên môn phá hư truyền tống trận thời điểm. Trong nội tâm của ta đã dự liệu được, nhưng là còn có lưu một tia tưởng tượng, có thể là đối phương lãnh địa khiêu chiến xin về sau. Hết thảy đều không có hy vọng, Bá Thiên Phi Tinh một mặt cho tàn thở dài nói. Chỉ cần có thể hồi lãnh địa, chúng ta thì chả có hy vọng. Khôn Thiếu chưa từ bỏ ý định nói ra. Vô dụng, đầu tiên chúng ta đã không thể quay về. Đừng quên cái kia mảnh hoang nguyên. Coi như có thể trở về. Bọn họ có Long Thần trợ chiến. Chúng ta vẫn không có bất cứ cơ hội nào. Chỉ trách chúng ta quá tự tin. Quên Long tộc Thánh Địa liền tại phụ cận. Mà gia hỏa này thế mà còn có thể điều động Long Thần. Bá Thiên Phi Tinh im lặng nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta như thế nào cùng hội đồng quản trị bàn giao? Khôn Thiếu vẻ mặt cầu xin hỏi. Không có cách, cùng hội đồng quản trị ăn ngay nói thật. Đối mặt Long Thần công kích, chúng ta ngăn không được cũng là không có cách nào sự tình. Bá Thiên Phi Tinh thở dài nói. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, một khi đối phương khởi xướng tông môn lãnh địa khiêu chiến, Bá Thiên Thành thì triệt để không gánh nổi. Dựa theo lãnh địa khiêu chiến quy tắc, một khi khiêu chiến mới thành công giao nạp tiền đặt cọc, cũng đạt được hệ thống cho phép, lãnh địa chiến công phòng chiến liền đem tại thời gian chuẩn bị sau khi kết thúc tùy thời mở ra. Đối phương có 24 giờ công thành thời gian. 24 giờ công thành thời gian bên trong, song phương tông môn người chơi không có thời gian online hạn chế. Mãi cho đến công thành thời gian kết thúc, nếu như thời gian chiến đấu sau khi kết thúc, phe phòng thủ y nguyên có thể bảo hộ thành thị đồ đằng bia đá không bị hư hao. Như vậy trận chiến đấu này liền từ phe phòng thủ đạt được thắng lợi. Hệ thống tại sau khi chiến đấu kết thúc đem đối phương chiến tranh tiền đặt cọc bồi thường cho phe phòng thủ, mà lại phe phòng thủ thắng lợi về sau. Lãnh địa trong chiến đấu bị phá hư tất cả kiến trúc đều muốn khôi phục bình thường. Không cần phe phòng thủ phí tổn bất luận cái gì phí sửa chữa dùng. Phe phòng thủ nếu như tại thời gian chiến đấu bên trong sớm tiêu diệt công thành địch nhân, cũng đem sớm thu hoạch được phòng thủ thắng lợi, công thành mới điều kiện thắng lợi cũng chỉ có hai cái. Hoặc là tại thời gian chiến đấu bên trong phá hư thành thị đồ đằng. Hoặc là tại thời gian chiến đấu bên trong, đối phương trong lãnh địa địch nhân bị toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Như thế tới nói, công thành sắp sẽ chiếm lĩnh đối phương lãnh địa. Đem đối phương lãnh địa đặt vào chính mình tông môn quản lý phạm vi bên trong. Mà loại này chiếm lĩnh đạt được lãnh địa, mặc kệ số lượng nhiều thiếu cũng sẽ không chiếm cứ tông môn lãnh địa về số lượng hạn. Có thể chiếm nhiều thiếu liền có thể quản lý bao nhiêu. Lãnh địa vũ khí thể quy tắc cũng rất đơn giản, tựa như là các người chơi mở ra PK trạng thái một dạng. Chẳng qua là hợp pháp PK. Mà lại là một trận nhân số rất nhiều đại hình PK hoạt động đồng dạng. Chỉ bất quá, phe phòng thủ có lĩnh tiến hành phòng ngự, công thành mới thì phải nghĩ biện pháp công phá đối phương thành lâu cùng cổng thành mới được. Nhưng là tại lãnh địa trong chiến đấu, có một cái đặc biệt chiến đấu quy tắc, cái kia chính là chiến đấu khu vực phân chia. Một khi chiến đấu mở ra, hệ thống sẽ đem khiêu chiến lãnh địa chỗ bản đồ lớn bảo vệ. Toàn bộ trong địa đồ đều là chiến tranh khu vực. Các người chơi tại chiến tranh khu vực bên trong một khi tử vong, liền sẽ bị hệ thống trực tiếp truyền tống về phụ cận hệ thống chủ thành. Chỉ ít thì chiến đấu kết thúc trước, bỏ xuống các người chơi đã trở về chiến đấu địa đồ. Chỉ có thể ở chiến đấu địa đồ sau chờ đợi chiến đấu kết thúc. Lại không cách nào tiếp tục tham dự. Nói cách khác, lãnh địa trong chiến đấu tử vong người chơi cũng là bình thường chiến đấu giảm quân số. Sau khi chết trừ thầy thuốc có thể tại thi thể 5 phút đồng hồ đổi mới thời gian bên trong. Dùng kỹ có thể trợ giúp người chơi phục sinh bên ngoài. Nó phục sinh phương thức đều bị hệ thống cấm đoán. Nhưng là bây giờ, đáng thương bá thiên minh người chơi liền lãnh địa đều không thể quay về. Lại nên như thế nào tiến hành ngày mai thủ thành chiến đấu? Khôn Thiếu cùng một đám quan chỉ huy ở nơi đó nghiên cứu nửa ngày. Nhóm lớn bá thiên minh người chơi y nguyên vẫn là ra khỏi thành tiến về táng long hoang nguyên địa. Đồ, muốn thử nhìn xem có thể hay không trở về lãnh địa bên trong. Làm sao cùng một tia giấy rùa. Nhưng bọn hắn hiện tại lại không nghĩ rằng lãnh địa mình bên trong lúc này đã xuất hiện vô số thù địch người chơi. Lý Minh mang theo các quan chỉ huy tiến vào mở cửa thành miệng. Nhìn lấy nhóm lớn tam đại liên minh người chơi trong thành bốn phía du đáng. Bọn họ cũng có chút hăng hái nhìn lấy tòa này người khác thành thị. Bá thiên minh thật sự là có tiền a, đã là cỡ trung thành thị còn không thỏa mãn. Nhìn bộ dạng này, lại để bọn hắn phát triển 2 ngày. Bá thiên thành đều sắp trở thành đại hình thành thị. Thiên nhai phiêu phiêu nhìn lấy nội thành kiến trúc cao lớn khu. Không khỏi sợ hãi than nói. Đúng vậy a, chúng ta phí lớn như vậy kinh. Cũng không nỡ đem lãnh địa kiến tạo lớn như vậy. Bọn họ thật sự là muốn làm gì thì làm a. Hải đái thở dài nói. Không phải chúng ta không nguyện ý xây dựng thêm lãnh địa, mà chính là tiền tài nhất định phải tiêu vào mấu chốt nhất địa phương. Cỡ trung thành thị cùng đại hình thành thị hiện tại đối chúng ta mà nói không có gì khác biệt. Kinh Lan ha ha cười nói, tổng kết lại cũng là 2 chữ, không có tiền. Kinh Thành cười duyên nói, tuy nhiên tam đại liên minh bây giờ sinh ý vô cùng tốt. Nhưng bọn hắn tiền tài nhất định phải giữ lấy tiếp tục phát triển. Cũng không thể giống Khôn Thiếu như thế lãng phí. Người ta chơi nổi, bọn họ bây giờ còn chưa được. Nhưng tòa này cỡ trung thành thị, ngày mai không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Đã thuộc về tam đại liên minh sản nghiệp. Một đường theo rộng lớn đường cái hướng về phía trước xem xét tòa thành thị này. Tòa này bá thiên thành đã không sai biệt lắm có hoàng thành một dạng quy mô. Chỉ là không có hoàng thành sơn. Thành thị diện tích hơi nhỏ một chút mà thôi. Ngày mai tòa thành thị này chính là chúng ta. Chúng ta có thể chuyển tới đem nơi này làm thành chủ thành. Chung quanh sơn mạch tư nguyên liền có thể triệt để khai phát. Phạm Hoa kích động nói ra. Tòa thành thị này, ta dự định chiếm lĩnh sau khi xuống tới mở ra truyền tống trận. Hướng toàn bộ trận doanh người chơi bình thường mở ra. Thuận liền bắt đầu khuếch trương chiêu nhân thủ. Lý Minh nói ra, vậy chúng ta chẳng phải là lại muốn kiếm lời một số lớn truyền tống phí. Phó Tử Yên kinh hỉ nói ra, đúng, vừa vặn có thể cho chúng ta bổ sung một số tiền tài. Lý Minh cười gật đầu nói, đối lão đệ, những ngày này ta cũng không có nhàn rỗi, một mực giúp ngươi trong bóng tối điều tra kiếm vũ thương khung tình huống. Có thể để ta nghi hoặc là, nhà này rõ ràng thuộc về thiên bằng quốc tế cấp dưới nghề nghiệp công hội. Tiền tài nơi phát ra lại vô cùng phức tạp, giống như cùng trong nước 10 mấy cái công ty đều có tài vụ lui tới. Hoàng Triều Lang huyết chợt, nhưng nói ra, cái gì? Lớn như vậy một nhà công hội, tiền tài nơi phát ra làm sao lại phức tạp như vậy? Lý Minh nghe được có chút ngây người. hắn hiện tại không sai biệt lắm minh bạch một chút nghề nghiệp công hội vận doanh phương thức. Bọn họ bình thường đều sẽ chỉ tiếp nhận 3-4 nhà công ty tiền tài chống đỡ. Lại nhiều lời nói, sẽ xuất hiện tài vụ hỗn loạn. Dù sao những thứ này đầu tư công ty cũng là muốn tính ra thành bản. Không biết vô điều kiện đầu nhập tiền tài, một khi tiền tài liên lụy quá rườm rà, sẽ xuất hiện rất nhiều phiền phức. Toàn bộ công hội cũng có thể sập bàn. Thế nhưng là Kiếm Vũ Thương Khung công hội tại sao có thể có nhiều như vậy tiền tài liên lụy? Cái này rõ ràng không giống như là bình thường thương nghiệp đầu tư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.